Chương 1548, không coi ai ra gì vương giả, 2, cầu phiếu phiếu. Ba viện thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản. Thái Ất quảng trường Trung ương sớm tại tranh tài một tuyên bố bắt đầu, liền chậm rãi dâng lên một cái đài cao. Song phương đội ngũ tại trên đài cao cử hành so tài, lấy một canh giờ làm hạn định. Trong chiến đấu bị đánh rơi đài cao coi là đào thải, trong chiến đấu ngất vượt qua một chén trà coi là đào thải. Toàn viên đào thải hoặc ngất, đều coi là thất bại. Một canh giờ sau, trên đài cao tồn tại đội viên nhiều vì thắng. Ba viện thi đấu mở màn chiến, từ lần trước quán quân Phượng Thiên Vương giả đội, đối chiến rút tham gia chủ nhà Tinh Thần Ngọc Hành đội. Nghe được cái này đối chiến danh sách, tất cả mọi người vì Tinh Thần Ngọc Hành đội mặc niệm. Đây là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Quả nhiên, bắt đầu không đến thời gian một nén nhang, Tinh Thần Ngọc Hành đội nhân liền hết thể bị quét xuống xuống ngựa. Ngọc Hành đội phụ trợ trận pháp sư cùng nhạc công, thậm chí ngay cả mình pháp bảo cũng không kịp triển khai đến, liền đã bị một kiếm quét choáng. Nhưng mà, nhất làm cho nhân rung động lại còn không phải vương giả đội tốc chiến tốc thắng. Mà là, bọn hắn cuộc chiến đấu này, tổng cộng chỉ phái ra 4 người. Chỉ bằng lấy 4 người, liền đem Ngọc Hành đội cái này năm ngoái tiến vòng thứ 2 đội ngũ cho càn quét không chừa mảnh giáp. Thái Ất trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ, sau đó buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Phượng Thiên Vương giả Phượng Thiên Vương giả Phượng Thiên Vương giả Phượng Thiên Vương giả đội 10 người đứng tại trên đài cao, đứng chắp tay. Phong thái hào hào, quả thực tựa như là kia bất bại chiến thần, khiến người sợ hãi, cũng làm cho nhân ngưỡng vọng. Dáng vẻ ngọt ngào phụ trách chủ trì nữ tu lập tức đi lên đài, kích động chúc mừng bọn hắn kỳ khai đã thắng. Đây là mỗi một giới Quỳnh Lâm sẽ đều có quá trình. Tranh tài trước sau, sẽ đối lôi cuốn đội ngũ tiến hành viếng thăm. Chúc mừng qua đi, nữ tu lập tức hỏi, không biết tại lần này ba viện thi đấu bên trong. Các ngươi tiếp xuống sẽ quan tâm nào đội ngũ tranh tài có thể hay không quan tâm Tinh Thần Thiên Xu đội cùng Linh Vũ Hùng Bá đội đâu? Phượng Thiên Vương giả đội cầm đầu tự nhiên là Phượng Thiên đệ nhất nhân Lục Cẩm Hạng. Hắn có thon dài thẳng tắp dáng người, dung mạo chỉ có thể coi là phổ thông, lại có một đôi lăng lệ tinh mâu. Dù là không có bất kỳ cái gì biểu lộ thời điểm, đều cho người ta một loại kiêu căng cao ngạo cảm giác. Lúc này nghe được chủ trì nữ tu tra hỏi, Lục Cẩm Hạng giơ lên mặt mày. Ánh mắt đảo qua toàn bộ Thái Ất quảng trường, yếu ớt nói, tại chúng ta Phượng Thiên Vương giả trong mắt, còn lại đội ngũ đều chẳng qua là bại tướng dưới tay chúng ta, có gì có thể quan tâm? Chủ trì nữ tu sắc mặt lập tức cứng đờ, một câu đều nói không nên lời. Nhìn trên đài, Thiên Xu đội cùng Hùng Bá đội người đều sắc mặt lạnh chìm, phẫn nộ dị thường. Cái này Phượng Thiên Vương giả, cái này Lục Cẩm Hạng, không khỏi cu nở dê qua không coi ai ra gì. Nhưng là Lục Cẩm Hạng ngữ điệu nhất chuyển. Đột nhiên cất cao mấy phần, nếu như nói có người nào có thế bị chúng ta Phượng Thiên Vương giả coi là đối thủ, vậy liền chỉ có Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần một nhân. Hắn giơ tay lên, hướng phía hư không một chỉ, nói ra hào khí vượt mây, Diệp Lương Thần, ta thừa nhận leo lên Thanh Vân bảng, ta thua ngươi. Nhưng lần này ba viện thi đấu, chúng ta Vương giả đội tuyệt sẽ không thua, ngươi nếu là có can đảm lượng, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, ra cùng ta Lục Cẩm Hạng đơn đấu một trận. Nếu không, liên đợi đến xem chúng ta Vương giả đội, đem các ngươi toàn bộ Tinh Thần Học Viện, đều ép thành cặn bã đi, bởi vì hôm nay không có Tiêu Diêu đội tranh tài, cho nên Mộ Nhan cùng các sư huynh đệ đều ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới chạy tới Thái Ất quảng trường xem so tài. Không nghĩ tới, vừa vào quảng trường, liền nghe được như thế kình bạo tuyên ngôn. Một cái lưới lớn, ngay tại chậm rãi mở ra, thân ái đắt nhóm, các ngươi nhìn ra bên trong các loại âm mưu quỷ kế sao tấu chương xong.